Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2114, gocchuyenaudio.com. Thiên đế hai mắt sáng rực, hơi thở toàn thân liên tục tăng lên, theo man hoang nuốt trọn một phương đại vũ trụ, thu được vô lượng căn nguyên tăng cường, lột xác rốt cuộc thăng cấp hoàn chỉnh. Giờ phút này, thiên đế trở nên cường đại hơn, càng sâu không lường được, khiến cho Phật tổ, Phong Đô và vô số cường giả tâm thần giật mình, lộ ra biểu cảm kinh hãi. Ong, man hoang sôi trào, không ngừng mở rộng, trời sao mênh mông, vô số tinh vân tinh hệ diễn sinh ra. Thiên giới, địa giới, nhân giới, ma giới, yêu giới, vô giới, tu la giới, linh giới, còn có Phật giới vừa mới dung nhập man hoang. Ầm ầm, Phật giới rung lắc, hàng ước vạn chúng Phật hoảng sợ không thôi, nhìn Phật giới vốn mênh mông lập tức rút nhỏ lại, đại thiên vũ trụ vốn đỉnh cấp lập tức xuống cấp. Phật giới chuyển hóa từ phạm thiên vũ trụ bị man hoang cắn nuốt căn nguyên, sau khi hấp thu trung tâm căn nguyên vũ trụ thì nhanh chóng rơi xuống. Mà tổng thể man hoang đang cấp tốc biến lớn, tiến hóa, không ngừng mở rộng, cửu giới thành hình. Lấy nhân giới làm trung tâm, cửu giới thành hình, diễn hóa ra thế giới man hoang hoàn chỉnh. Thiên đế kiềm chế một chút đi. Phật tổ vẻ mặt tiếc đứt ruột nhìn Phật giới không ngừng rút lại, trong lòng đau như cắt, đây là lấy ra căn nguyên vốn thuộc về phạm thiên vũ trụ. Chỉ thấy vũ trụ co lại xuống cấp, Phật giới cùng các thế giới của thiên giới bắt đầu ngang hàng, Phật tổ nhìn mà trong lòng buồn bực muốn điên lên. Cửu giới man hoang đã thành hình. Nhóm cường giả Phong Đô, Ma Chủ, Minh Trà, 12 Tổ Vu, Đế Tuấn, Đông Hoàng đều không ngoại lệ cảm thấy một luồng lực lượng trả về cường đại do thăng cấp mang tới. Bọn họ vẻ mặt kích động, hưng phấn, thân làm chùm của các giới tất nhiên có thể nhận được trả về rất kinh người, nguyên man hoang lột xác thăng cấp mang tới biến đổi rất lớn. Thiên giới mênh mông vô bờ thống ngự toàn bộ man hoang đại vũ trụ, lấy cửu giới làm trung tâm, phía dưới hội tụ rậm rạp vô số đại thế giới nhỏ, đàn sao dày đặc cứ như một mảnh đại vũ trụ mênh mông vô ngần. Mà trên cửu giới man hoang đang tạo ra một phương hỗn độn mênh mông, cũng là giới thứ 10 của man hoang, hỗn độn. Hỗn độn vừa ra, đại biểu cho man hoang đã đến cực hạn, sau này có một ngày giới thứ 10 dựng dục hoàn chỉnh, chắc chắn tái hiện đại hỗn độn, thành đại hỗn độn vũ trụ thật sự. Từ nay về sau, chư giới man hoang gọi chung là Hồng Hoang Đại Vũ Trụ. Một thanh âm đầy uy nghiêm từ sâu trong thiên giới vọng ra, phóng khắp toàn bộ đại vũ trụ, vô số sinh linh cường giả đều nghe thấy. Thậm chí ngay cả bá chủ các phương giới hải cường giả đều nghe rõ mồn một, thiên đế vừa mở miệng, nói là làm ngay, thiên đạo trực tiếp hiện ra. Man hoang tiến hóa thành Hồng Hoang Đại Vũ Trụ. Hồng hoang, mọi người bỗng nhiên giật mình, bản năng cảm thấy từng đợt uy áp mạnh mẽ thiên đạo hiện lên, mang đến cho chúng sinh cảm giác vô tận áp lực. Hồng hoang hiện thế, khắp trốn vui mừng. Lại nói xong một câu thiên đế nói liền làm ngay thiên đạo giáng xuống vô tận tia sáng, chúng sinh lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh vô thượng của thiên đạo đến từ hồng hoang. Vô số sinh linh hồng hoang cảm thấy từng đợt vui sướng, tu vi, thân thể, linh hồn đang thu được một loại lột xác và thăng cấp kỳ diệu. Căn nguyên thiên đạo thật mạnh, thiên đế, Phật tổ sợ ngây người, cảm giác tràn ngập một loại kính sợ đối với sự mạnh mẽ của vị thiên đế kia. gocchuyenaudio.com, đây chính là hồng hoang thiên đạo chí cao vô thượng, chúa tể duy nhất thống ngự chư thiên vạn giới, cửu giới cùng tôn vinh. Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, vô tận công đức rực rỡ chiếu xuống, vô số hoa cỏ cây cối đều có linh tính, chúng sinh tám phương từng người đột phá, ai nấy hưng phấn reo mừng. Cảm tạ thiên đế ban ân. Bên trong toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ, sinh linh cửu giới, ức vạn vạn sinh vật bên trong chư thiên thế giới toàn bộ tôn kính dập đầu bái lại, thừa nhận và cảm kích thiên đế. Thiên đế chính là thiên đạo, nói là làm ngay, ban phúc cho chúng sinh, khiến cho ai cũng không nói được gì, càng không có người nào dám phản đối hắn, chỉ có tràn ngập kính sợ. Bởi vì trong hồng hoang, thiên đế là vô địch, toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ thăng cấp đến một bước này, đã mơ hồ sắp thoát khỏi giới hải, sánh vai với thượng giới. Hay cho thiên đế, giới hải sôi trào, vô số thế giới thi nhau tràn ra, lực hút mạnh mẽ này lập tức tăng lên vô số lần sau khi man hoang thăng cấp thành hồng hoang đại vũ trụ. Hầu như thu nạp toàn bộ mấy chục vạn đại thế giới nhỏ dung nhập vào trong hồng hoang, đưa tới giới hải lập tức chống một khoảng lớn, biến thành khu vực hư vô cách trương.